Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1380, khó chơi boss. Đi tới nơi này tòa thần bí tế đàn hang núi về sau, Lý Minh rốt cục phát hiện boss thanh máu khôi phục bình thường. Tại bọn họ công kích đến bắt đầu chậm rãi tổn hại máu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tại đại điện bên ngoài thì không đánh nổi nó? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. 89/10 cùng cái tế đàn này có quan hệ. Chỉ có ở trong thần điện, trong địa đồ, chúng ta mới có thể bình thường đối phó cái này boss. Ở bên ngoài vĩnh viễn giết không chết nó. Phó Tử Yên nói ra. Yên Nhi nói không sai. Ta nghĩ ta nhiệm vụ này cũng là cùng tế đàn có quan hệ. Lý Minh gật gật đầu. Một bên hồi máu, một bên gia tốc công kích. Mặc kệ là tại bên ngoài thần điện, vẫn là tại hang núi bên trong, boss mục tiêu y nguyên chỉ ở trên người hắn. Vô luận rong biển nhiều lần sử dụng trào phúng kỹ năng, vẫn như cũ không cách nào giúp đỡ Lý Minh kéo ra boss công kích khóa chặt. Minh ca ngươi cẩn thận. Chúng ta muốn toàn lực công kích, ngươi có thể chống đỡ sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi. Không có việc gì, nhịn không được ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Mọi người toàn lực công kích. Lý Minh gật đầu nói. Vù vù, lần này, các đội hữu không hề cố kỵ phát động công kích. Liền rong biển đều không cần chính diện chống lại, mà chính là giơ ngắn nện cùng trên tấm chắn đi phát ra. Hắc ám đại tế ti trên đỉnh đầu, liên tiếp mức thương tổn không ngừng nhảy ra, to dài điểm sinh mệnh loáng thoáng có thể nhìn đến một chút trượt dấu hiệu. Tất cả mọi người rốt cục yên tâm lại, lấy thực lực bọn hắn căn bản không sợ loại này cấp 60 nhiệm vụ boss. Chỉ lo lắng boss cùng vừa mới một dạng một mực không rơi máu thì phiền phức. Lão bản, ta hiện tại làm thế nào? Chiến thần vô song còn trốn ở tế đàn dưới chân trong bóng tối. Ngươi là ở chỗ này đừng nhúc nhích. Các loại ta mệnh lệnh. Lý Minh suy tư nói. Minh bạch, chiến thần vô song đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Làm sao không cho vô song cùng một chỗ qua đến giúp đỡ? Hoặc là đến tế đàn phía trên đi điều tra tình huống cũng được a. Kinh Lan không hiểu hỏi. Không nóng nảy. Ta hoài nghi nơi này thiết lập còn không chỉ như vậy. Boss không có bỏ xuống trước đó. Nhất định còn sẽ có nó yêu thiêu thân xuất hiện. Để vô sau ở nơi đó chờ lệnh. Xuất hiện bất kỳ tình huống chúng ta cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Minh nói ra. Minh ca anh Minh. Tiểu Chư ha ha cười nói. Thực tất cả mọi người đến bây giờ. Trong lòng y nguyên còn có chút bận tâm. E sợ cho hệ thống còn sẽ có nó nguy hiểm thiết lập. Bây giờ nghe Lý Minh kiểu nói này, cái kia hắn người cũng không cần lại nơm nớp lo sợ. Cận chiến nghề nghiệp vây quanh boss bên người triển khai công kích. Viễn trình nghề nghiệp trừ Lý Minh bên ngoài, ba vị mỹ nữ một mực đối phó bay múa đầy trời ma ảnh. Tuy nhiên boss cừu hận không cách nào lôi đi. Nhưng là những thứ này ma ảnh lại chỉ công kích thương hại khác người chơi. Ba vị mỹ nữ một trận hỏa lực phát ra về sau, đã đem nó đồng đội đỉnh đầu ma ảnh toàn bộ hấp dẫn tới. Ma ảnh dù sao không phải boss, chẳng qua là boss ma lực huyễn hóa ra đến triệu hoán quái vật đồng dạng. Bọn họ ma pháp công kích đối cận chiến nghề nghiệp vô cùng ra sức. Nhưng là đối ma kháng tương đối cao pháp sư thì không nhiều lắm uy hiếp. Mà lại bọn họ điểm sinh mệnh có hạn. Trên cơ bản chỉ cần viễn trình công kích 3-4 lần liền có thể nhanh chóng xử lý một cái. Boss triệu hoán ma ảnh kỹ năng thời gian cooldown đạt tới khoảng 10 phút. Cho nên xử lý một cái liền thiếu một cái. 3 phút liền có thể đưa chúng nó thanh lý hoàn tất. Sau đó 7 điểm chuông thời gian bên trong, thì không còn có giữa không trung những thứ này tên đáng ghét bay tới bay lui. Cấp tốc rõ ràng hết nhóm lớn ma ảnh, viễn trình nghề nghiệp cũng đến đối phó boss trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời giữa không trung tên ma pháp nhánh không ngừng bay múa. Boss lượng máu lập tức tăng tốc hạ xuống tốc độ. Hắc ám đại tế ti vốn là một chút hạ xuống thanh máu. Hiện tại đã biến thành một đoạn nhỏ hạ xuống tốc độ. Ở người chơi nhóm dày đặc hỏa lực công kích đến. 10 phút đồng hồ không đến. Boss thanh máu đã rơi xuống 30% trở lên. Quá tốt, cái này boss cũng không khó đối phó. Còn có không đến 20 phút. Chúng ta nhất định có thể xử lý nó. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Chỉ cần không xuất hiện nó phiền phức liền tốt. Avril Lavigne gật đầu cười nói. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Đừng nói lung tung. Phó Tử Yên lo lắng nói. Mọi người cũng là một trận lo lắng. E sợ cho boss lại xuất hiện nó phiền phức. Ai ngờ càng sợ cái gì. Thì càng ngày cái gì. Mắt thấy boss thanh máu hạ xuống đến 50% hai bên thời điểm. Nó xuất hiện lần nữa chẳng huống dị thường. Đáng chết ra hỏa, lại dám càn rỡ như vậy. Lão phu sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc ám đại tế ti phẫn nộ gầm thét. Bỗng nhiên giang hai cánh tay. Rộng thùng thình hắc bào dường như một đôi màu đen hai cánh. Phần phật. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Boss thế mà hướng về hang núi giữa không trung nhanh chóng phóng đi. Theo các người chơi trước người thoáng cái bay đến cao mấy mét không trung. Vượt qua đỉnh đầu bọn họ. Hạ xuống tại thật cao dưới tế đàn mới. Ta chủ nhân, vĩ đại hắc ám ma thần. Xin ban cho ta lực lượng đi. Hắc ám đại tế ti phiêu nhiên rơi xuống đất. Mặt hướng cao đại tế đàn, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ. Xong đời, các người chơi cùng nhau trừng to mắt, từng cái trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Bạch, cũng ngay một khắc này, tế đàn phía trên hai đoàn quả cầu ánh sáng màu đen quang mang lóe lên. Hai đạo màu đen quang trụ cấp tốc bắn rơi xuống, vừa vặn toàn bộ bắn trúng hắc ám đại tế ti trên thân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nó đỉnh đầu chỉ còn lại có nửa cái lượng máu cùng ma lực giá trị. Đồng thời nhanh chóng tăng lên, nó đỉnh đầu bay ra một đỏ một lam một chuỗi kinh người con số. Không phải đâu, nó còn có thể khôi phục sinh mệnh cùng ma lực giá trị. Phạm Hoa sửng sốt, đáng chết, lúc trước là không đánh nổi nó. Hiện tại nó lại có thể hồi máu hồi lam. Hệ thống đây là làm cái gì? Kinh Lan cũng đành chịu nói ra. Minh ca, này làm sao chơi? Phó Tử Yên ngơ ngác hỏi. Ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên lai còn có dạng này thiết lập. Lý Minh nhíu mày lạnh lùng nói ra. Cái tế đàn này, thế mà còn có thể trợ giúp boss hồi máu hồi lam. Hôm nay nhiệm vụ thật sự là biến đổi bất ngờ a. Trong lòng mọi người cùng nhau im lặng. Minh ca nhiệm vụ boss. Còn thật là khó dây dưa. Lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Muốn an tâm đối phó boss. Khả năng còn muốn hủy đi cái tế đàn này phía trên hai đoàn quang cầu mới được. Chiến thần vô song. Nói ra, ngươi đi đi. 10 triệu cẩn thận. Cái kia hai cái quang cầu uy lực to lớn. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Chiến thần vô song đáp trả. Nhưng bây giờ boss thì ở trước mặt hắn cách đó không xa. Chỉ là bởi vì hắn đứng tại trong bóng tối rất khó bị phát hiện. Cho nên mới không có gây nên boss chú ý. Tiếp tục đối phó boss. Cho vô song sáng tạo cơ hội. Lý Minh bước nhanh đến phía trước. Huy động gậy ngắn phát động công kích. Phốc phốc phốc. Boss đỉnh đầu xuất hiện lần nữa xanh biếc trúng độc biểu tượng. Mức thương tổn lại bắt đầu nhảy lên. Khôi phục mắc trị số lượng máu cùng thanh mana hắc ám đại tế ti phẫn nộ gầm thét. Xoay người lần nữa phát động công kích. Các người chơi cũng cùng nhau xông đi lên. Vây quanh boss thỏa thích phát ra. Hiện tại bọn hắn đều hiểu. Nhiệm vụ này boss thực lực mặc dù không tệ. Bình thường nhiệm vụ tình huống dưới. Người chơi bình thường nhóm tạo thành đội ngũ tìm chút thời giờ cùng tâm tư còn có thể miễn cưỡng thông quan. Thế nhưng là Lý Minh nhiệm vụ thực sự đặc thù, mới có thể giống bây giờ phiền toái như vậy. Nếu như không có tình huống đặc biệt, lấy bọn họ chi tiểu đội này thực lực, chỉ sợ sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Boss tao ngộ công kích quay người trong nháy mắt, chiến thần vô song đã bắt đầu hành động. Hắn lao nhanh ra bóng mờ, trực tiếp theo dưới tế đàn bậc thang hướng về đỉnh tháp phóng đi. Vù vù, tháp đỉnh phía trên hai đoàn quả cầu ánh sáng màu đen cũng lập tức khóa chặt lao ra khôi ngô bóng người. Hai đạo màu đen quang trụ cấp tốc triển khai công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?